Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 554 lấy thành đối chi. Chương 554 lấy thành đối chi cấp Uyên cũng là cái dạng này ý tưởng. Hắn nhếch lên khóe miệng đáp, đúng vậy, Lưu Côn không có đáp ứng Cẩu Hy đi Ký Châu đi. Là, cấp Uyên nói đến việc này càng thêm sung sướng. Lưu Côn vừa đi, Tấn Dương nhất định thủ không được. Hắn không bỏ xuống được Tấn Dương bá tánh, cho nên không muốn đi Ký Châu. Kiên trì lưu tại Tấn Dương, Triệu Hàm Trương khóe miệng kiều kiều. Sung sướng nói, ta liền biết, Lưu Côn là cái thực phức tạp người. Hắn trung quân ái quốc, thương tiếc bá tánh, rồi lại ghen ghét nhân tài, còn yêu thích hưởng lạc. Nhưng mặc kệ hắn có bao nhiêu khuyết điểm, hắn thật là cái có tình cảm người. Hắn không bỏ xuống được Tấn Quốc, tự nhiên cũng không bỏ xuống được Tịnh Châu cùng Tấn Dương, rời đi Tấn Dương. Đi vận thành đầu nhập vào Cẩu Hy, chuyển nhậm Ký Châu Thứ Sử, đích xác sẽ càng có tiền đồ. Nhưng hắn cũng biết, một khi rời đi Tấn Dương, Tấn Dương liền không hề là Đại Tấn Tấn Dương, sẽ biến thành Lưu Uyên Tấn Dương, đến lúc đó Tấn Dương bên trong thành người Hán. Không phải phải bị tàn sát, chính là trở thành hạ đẳng người, này không phải hắn có thể tiếp thu, cho nên hắn sẽ không đi. Triệu Hàm Trương cảm thấy, liền thừa dịp hắn này phân tâm trí, nàng phải gặp một lần Tấn Dương tới sứ giả, bất quá lúc này đêm đã khuya, tạm thời không thấy được. Triệu Hàm Trương quyết định ngày hôm sau tái kiến, cấp Uyên nói xong chính mình muốn nói. Tạ Thời lúc này mới mở miệng, sứ quân, Bắc Cung Thuần cùng Mễ Sách cưỡng bức dân chạy nạn dọn trở lại. Đến nỗi tiếng oán than dậy đất, việc này nên xử lý như thế nào? Đêm nay Triệu Trình nói cho nàng không ít đánh sâu vào. Triệu Hàm Trương hiểu được rất nhiều, lúc này ý tưởng liền có chút không giống nhau. Nàng nói, việc này là ta bày mưu đặt kế, Tạ Thời. Hắn có thể không biết sao, nhưng tổng không thể phạt nàng, cho nên đến tìm cái người chịu tội thay. Bắc Cung Thuần cùng Mễ Sách chính là tốt nhất người được chọn. Loại sự tình này là thường quy xử lý, bên ngoài thượng phạt một chút Bắc Cung Thuần cùng Mễ Sách, ngầm bồi thường, bị cưỡng bức trở về nhân tâm khí thuận, Bắc Cung Thuần cùng Mễ Sách cũng không có tổn thất quá lớn. Đại gia giai đại vui mừng, phía trước Triệu Hàm Trương thật là như vậy tưởng. Bất quá nàng hiện tại sửa chủ ý, nàng nói, ngày mai ta viết một phong tội mình thư, này sai ở ta, không ở hai vị tướng quân, cấp Uyên cùng Tạ Thời trừng lớn đôi mắt. Cùng kêu lên ngăn trở nói, không thể, hai người liếc nhau, cấp Uyên nói, này cử có tổn hại nữ lang uy nghi. Tạ Thời càng trực tiếp một ít, chẳng phải là làm cho bọn họ đem thù hận chuyển rời đến sứ quân trên người. Như vậy với thống trị Lạc Dương cực kỳ bất lợi, Triệu Hàm Trương nói. Ta không thừa nhận, bọn họ liền đoán không ra tới là ta bày mưu đặt kế sao? Cấp Uyên khẽ nhíu mày, nói, nữ lang đã xử phạt Bắc Cung Thuần cùng Mễ Sách, cũng đủ công đạo, Triệu Hàm Trương nói. Vừa rồi dùng cơm chiều thời điểm, Trình thúc phụ làm ta tuyển dụng thế gia hào tộc nhân tài. Từ khi đó khởi ta liền suy nghĩ, hoàng đế ở kinh khi, bọn họ đều đãi chính không làm. Hiện giờ hoàng đế đều không ở Lạc Dương, ta bất quá một cái thứ sử, quận công mà thôi, bọn họ dựa vào cái gì vì ta sử dụng đâu. Ta bức bách bọn họ hồi Lạc Dương. Làm cho bọn họ cùng chúng sinh một đạo chịu khổ. Bọn họ chỉ biết hận ta đi. Cấp Uyên cùng Tạ Thời trầm mặc xuống dưới, không ngôn ngữ. Triệu Hàm Trương sâu kín than một tiếng nói, ta vẫn luôn suy nghĩ, Đại Tấn Giang Sơn vì sao phong vũ phiêu diêu, chiến loạn không ngừng đâu. Ta trước kia kiên định cho rằng là Vương Diễn Chi Lưu Đức không xứng vị, chậm chế chính sự, không hề làm gây ra, nhưng hiện tại quay đầu lại xem, mầm tai họa hẳn là ở Tuyên Đế cùng Văn Đế trên người. Cấp Uyên cùng Tạ Thời sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản nàng. Chủ công nói cẩn thận. Triệu Hàm Chương không thèm để ý phất tay nói, thư phòng này chung đều là người một nhà, có gì không thể nói đâu. Nàng nói, Tuyên Đế cùng Văn Đế lấy âm mưu đoạt vị, thay đổi thất thường, lần nữa đột phá hạn cuối, lúc này mới làm thế nhân nơm nớp lo sợ, không muốn cùng Tấn Thất giao phó thiệt tình. Kê Khang người như vậy lánh đời tránh họa, tới Vương Diễn nơi này, trong lòng luyến quyền, rồi lại làm ra một bộ không yêu quyền thế bộ dáng, lấy tránh né họa loạn. Chẳng lẽ ta phải làm giống như bọn họ người sao? Cấp Uyên há miệng thở dốc sau nói, này bất quá việc nhỏ ngươi, xưa nay là cái dạng này xử lý thủ pháp, nơi nào liền đạt tới Tuyên Đế cùng Văn Đế như vậy trình độ đâu. Triệu Hàm Chương bĩu môi nói, kia cũng là mọi người đều biết, xử phạt Bắc cung tướng quân cùng Mễ tướng quân bất quá là bịt tai trộm chuông thôi. Ngược lại làm người chê cười, nàng nói, ta ý đã quyết, ngày mai liền hạ tội mình thư. Cấp Uyên liền hỏi, tội mình thư một chút, nếu những người đó phải rời khỏi Lạc Dương đâu? Triệu Hàm Chương, không được. Cấp Uyên trừng mắt, ngài đây là. Triệu Hàm Chương nói, ta sẽ hạ lệnh, không cho hắn nhóm di chuyển. Cấp Uyên cùng Tạ Thời nhất thời không nói gì, không biết nên nói cái gì hảo. Này còn không phải là điển hình, ta biết sai rồi, nhưng ta kiên quyết không thay đổi sao? Cấp Uyên há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới nói, nữ lang nghĩ kỹ liền hảo. Tạ Thời lại là đại nhập Tạ thị suy nghĩ một hồi lâu, sau đó giơ tay thật sâu mà vái chào nói, sứ quân, tội mình thư sau, Mỗ Nguyệt vì thuyết khách đi trước các gia thuyết phục bọn họ lưu lại. Triệu Hàm Chương khóe miệng hơi kiều, vội vàng từ án thư sau đi ra, đỡ lấy Tạ Thời nói, vậy phó thác cấp Tạ tiên sinh, còn thỉnh tiên sinh nói cho bọn họ, ta nguyện cùng bọn họ cộng trị Lạc Dương. Tạ Thời đồng ý. Cấp Uyên nhìn lướt qua Tạ Thời thần sắc, đột nhiên liền yên ổn xuống dưới, thong dong đứng ở một bên xem bọn họ quân thần tương đắc. Phó Đình Hàm đã vây được đôi mắt muốn nhắm lại, lúc này cũng chống đầu lẳng lặng mà xem bọn họ nói chuyện. Triệu Hàm Chương khen Tạ Thời có nửa khắc chung. Cấp Uyên cảm thấy đại công tử đối nữ lang vẫn là quá dung túng, vì thế ho nhẹ một tiếng. Minh Kỳ nói, nữ lang, canh giờ cũng không còn sớm, nga, đối, đêm đã khuya, các tiên sinh mau trở về nghỉ tạm đi. Phó Đình Hàm lúc này mới đứng dậy chậm gì gì cùng Triệu Hàm Chương đem hai người đưa đến cửa, sau đó bọn họ cũng xoay người trở về nghỉ tạm. Trên đường, Phó Đình Hàm hỏi, Tuyên Đế cùng Văn Đế là ai? Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi đâu. Không sai biệt lắm, nhưng vẫn như cũ nghe được. Triệu Hàm Chương liền giải thích nói, là Tư Mã Ý cùng Tư Mã Chiêu. Phó Đình Hàm chờ nàng kể chuyện xưa, Triệu Hàm Chương cũng thả chậm bước chân, đại khái nói một chút nàng vừa rồi nói điển cố. Tư Mã Ý cùng Tư Mã Chiêu tranh đoạt Tào Ngụy ngôi vị hoàng đế khi thủ đoạn thực không lỗi lạc, để lại rất sâu di chứng. Phó Đình Hàm nói, xưa nay ngôi vị hoàng đế tranh đoạt không đều là âm mưu không ngừng sao? Vì cái gì Tư Mã gia liền không được đâu? Bởi vì tương đối đột phá hạn cuối đi. Triệu Hàm Chương nói, làm việc cùng làm người giống nhau, đều phải có hạn cuối. Tranh quyền đoạt vị đích xác có thể âm ngoan, cũng có thể dùng âm mưu, nhưng tựa Tư Mã gia như vậy toàn lấy âm mưu đoạt chi? Chỉ có hắn một nhà. Hơn nữa, mặt khác ra đoạt vị sau tổng phải có sở thành tựu, có chút công hiến mới có thể không phụ này thiên hạ người đi. Như vậy đời sau luận khởi ưu khuyết điểm khi cũng làm tốt bọn họ nói một hai câu lời hay. Nhưng nói thật ra, nhà bọn họ thượng vị sau cũng không có có thể che giấu này tội ác công tích. Ngược lại này đây âm mưu che giấu âm mưu, cho nên tự Tư Mã trị quốc lúc sau, thiên hạ phân tranh không ngừng. Nàng nói, ngươi xem, thiên hạ thế gia sĩ tộc sợ hãi Tư Mã Gia, nhưng lại khinh thường Cùng Chi, mà Tư Mã Gia cũng lý không thẳng khí không tráng, liền bọn họ hậu thế đều nói thẳng, như vậy đoạt được thiên hạ, quốc tổ sẽ không quá dài. Phó Đình Hàm đối này đoạn lịch sử nhận thức cơ bản đến từ chính Triệu Hàm Chương, càng tinh tế liền càng không biết, cho nên hắn trực tiếp hỏi, bọn họ làm cái gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.